trở lại 1998, chương 158, từ đồng lộ biến hóa, 200 phiếu hàng tháng tăng thêm, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đồng lộ đi theo từ đồng đạo, từ đồng lâm sau lưng, đi vào hẻm nhỏ, hướng từ đồng đạo bọn họ cho mướn chỗ ở đi tới dọc theo đường đi, hắn đều rất trầm mặc cho đến hắn nhìn thấy đại ca từ đồng đạo móc ra bao thuốc lá, đốt một điếu thuốc, từ đồng lộ tài cao mày mở miệng. Người hút thuốc lá, lúc nào học được, từ đồng đạo lười biếng liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt rồi cười, trong nụ cười lộ ra mệt mỏi, hôm nay bận rộn cả ngày, đặc biệt là buổi tối, bận rộn trên người mồ hôi mấy lần ướt đẫm quần áo, đã sớm không còn chút sức lực nào. Cho nên lúc này ngữ khí của hắn cũng là lười biếng. Có chút ngày, thế nào? Trọng sinh trở lại, hắn cũng muốn cai thuốc. Nhưng hàng ngày bầy sạp thức đêm thời gian quá mệt mỏi, mà hắn trọng sinh tiền rất nhiều năm, sớm đã thành thói quen lúc mệt mỏi rút ra một điếu thuốc. Trên loại tâm lý này lệ thuộc vào thực sự rất khó giới. Từ đồng lộ cũng nhìn thấy từ đồng đạo trên mặt mệt mỏi, lời đến khóe miệng, liền lại nuốt trở vào, thở ra khó chịu, hắn miễn cưỡng sắp xếp một chút nụ cười, lắc đầu nói. Không có gì, ngươi bớt hút một chút, từ đồng đạo cười một tiếng, ừ một tiếng. Từ đồng lâm là đem bàn tay đến từ đồng đạo trước mặt cười hì hì nói. Cũng cho ta một nhánh đi. Từ đồng đạo không phản ứng đến hắn. Hắn biết rõ từ đồng lâm trong lòng đối với thuốc lá không có lệ thuộc vào, không muốn đem hắn làm hư. Tiểu đạo cho ta một nhánh a, ngươi không hội hẹp hòi sao như vậy. Từ đồng lâm tay vẫn duỗi tại từ đồng đạo trước mặt gặp từ đồng đạo không cho, hắn còn đưa tay đến cướp bị từ đồng đạo tiện tay đẩy ra tay hắn. Đừng làm rộn, ngươi không hút thuốc lá. Dựa vào cái gì nhỉ? Chính ngươi rút ra, không ta rút ra. Từ đồng lâm có chút ủy khuất cũng có chút không cam lòng. Ngược lại ngươi không hút, từ đồng đạo không với hắn nói phải trái. Hẹp hòi, keo kiệt, từ đồng lâm lườm hắn một cái trong miệng cô nang toàn, rất có ý kiến. Nhưng từ đồng đạo không hề bị lay động. Từ đồng lộ đi theo đám bọn hắn đi tới bọn họ thuê lại sân nhỏ trước cùng đi theo vào từ đồng đạo cùng từ đồng lâm ở căn phòng của vào trước cửa từ đồng đạo cho hắn chỉ xuống gian phòng cách vách. Căn này chính là gà trống biểu ca phòng, tiểu lộ. Ngươi chờ chút tự mình tiến tới bên này ngủ, từ đồng lộ liếc nhìn kia gian phòng cửa phòng, không lên tiếng, chờ hắn cùng đi theo vào từ đồng đạo bọn họ căn phòng, đèn sáng sau. Thấy rõ bên trong nhà tình hình, cước bộ của hắn liền dừng lại, liền đứng ở cửa. Nắm bên trong nhà mỗi một chỗ đều tỉ mỉ nhìn kỹ một lần. Bên cửa sổ sách cũ bàn, duy nhất một cái giường gỗ, lò than, xếp bàn nhỏ, trên bàn chén đũa, dưới bàn oa cùng sẻng cơm. Còn có góc tường phía trên kéo một cây đóng gói thường lên phơi mấy bộ quần áo. Cùng với cạnh cửa dưới chân tường, bày mấy đôi giày vân vân. Từ không gian nhìn lên, căn phòng này không nhỏ, rất rộng rãi. Nhưng từ trong nhà trần thiết nhìn lên, hết thảy đều rất đơn sơ. Nấu cơm, ăn cơm, ngủ thậm chí còn phơi quần áo, thả giày địa phương, toàn ở khối này trong một phòng. Nhà ở là so với bọn hắn lão gia tổ ốc tốt hơn. Nhưng từ đồng lộ có thể tưởng tượng hắn ca cùng từ đồng lâm hai người ăn, ở đều ở đây trong một phòng, mới đầu thời điểm có bao nhiêu gian nan. Bởi vì lúc trước hắn ca cùng từ đồng lâm tới huyện thành này thời điểm trên người mang theo bao nhiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của hắn là có hạn, bất quá, vào giờ phút này, nhìn thấy trong phòng này hết thảy, hắn cũng không nói gì. Muốn uống nước lời nói. Tự mình rót, nước trong bình chắc có lãnh nước sôi, từ đồng đạo cũng không quay đầu lại, một cái tay vịn tường. Cúi đầu đạp xuống trên chân giày, thay nhựa dép, thuận miệng cùng em trai từ đồng lộ nói một câu, từ đồng lộ ừ một tiếng, rốt cuộc đi vào trong. Đi tới mép giường, hắn nhìn thấy giữa giường bên lại bày một chồng sách mới. Hắn ngớ ngẩn, đưa tay cầm lấy kia một chồng sách mới phía trên nhất một quyển, sử ký. Hắn nhìn ra được quyển sách này có lật dấu vết động tới, nhưng quyển sách này cầm lên sau, ánh mắt của hắn lại lạc ở phía dưới một quyển sách khác tên sách lên, Tôn Tử Binh Pháp. Ngươi còn đọc sách? Hắn quay đầu lại hỏi từ đồng đạo. Từ đồng đạo nghe vậy, nghiêng đầu trông lại, nhìn thấy hắn cầm trên tay sách tùy ý cười một tiếng. Tùy tiện nhìn một chút, từ đồng lộ im lặng, từ đồng lâm lại bán đứng từ đồng đạo. Ngươi đó là tùy tiện nhìn một chút sao? Ngươi gần đây hàng ngày tối ngủ trước đều coi trọng đi. Từ đồng đạo xoay người đi nắm tắm khăn lông cùng xà bông thơm, giọng hay lại là nhàn nhạt. Đây chẳng phải là gần đây sửa sang, có lúc rảnh rỗi quang mà. Tối nay ta cũng sẽ không nhìn, đó là tối nay quá muộn đi. Từ đồng lâm tiếp tục phá, từ đồng đạo lười để ý hắn, mang tắm khăn lông cùng xà bông thơm ném ở trong bồn rửa mặt, bưng chậu nước rửa mặt liền xoay người ra căn phòng, đi tắm. Từ đồng lâm cũng cầm cái khăn lông, kéo lấy nhựa dép lười biếng theo ở phía sau, lúc ra cửa, ném câu tiếp theo cho từ đồng lâm. Lâm Tử, chúng ta đi tắm, người có muốn hay không đồng thời à, muốn liền nhanh tới đây. Từ Đồng Lộ ánh mắt chuyển động, đem trong tay sử ký trả về chỗ cũ, xoay người đi theo ra ngoài. Hắn là muốn tắm, cũng tò mò bọn họ khối này đại buổi tối, là đi nơi nào tắm. Kết quả, hắn nhìn thấy bọn họ đi tới sân phía đông một cái nhà nhỏ bên cạnh vòi nước hạ, trực tiếp dùng chậu nước rửa mặt nhường, còn nhìn thấy Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm trực tiếp cởi quần áo, cởi đến chỉ còn một cái quần cộc, sau đó bưng lên chậu nước rửa mặt liền đem trong chậu nước lạnh toàn bộ từ trên đầu tưới xuống. Đại ca hắn Từ Đồng Đạo là như vậy tắm, Từ Đồng Lâm mập mạp này cũng là như vậy tắm. Từ Đồng Lâm một chậu nước từ trên đầu tưới xuống sau, chuyển một cái mặt nhìn thấy Từ Đồng Lộ còn đứng ở một bên bất động, lập tức thấp giọng thúc giục. Tiểu Lộ, người ngớ ra làm gì, còn không mau một chút cởi quần áo, vội vàng tẩy, dành thời gian, một hồi vạn nhất trong căn phòng kia hắc nữ đi ra, nhìn thấy chúng ta trực tiếp ở chỗ này tắm, kia hắc nữ hội mắng người. Nói hắc nữ thời điểm, Từ Đồng Lâm hướng Ngụy Xuân Lan, Ngụy Thu Cúc hai tỷ muội ở căn phòng của chép miệng. Từ Đồng Lộ cau mày hướng bên kia nhìn một cái. Hắc nữ, cái gì hắc nữ, người nói là một phụ nữ, thanh âm của hắn không có đè thấp. Bị dọa sợ đến Từ Đồng Lâm lập tức giơ lên một ngón tay ở mép tỏ ý hắn chớ có lên tiếng. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút, kia hắc nữ tính khí không được, lại vừa là luyện thể dục bị nàng nghe, ngươi không nhất định đánh thắng được nàng. Hơn nữa tay ngươi đoạn thời gian trước chặt đứt, bây giờ còn chưa hoàn toàn hảo lanh lẹ chứ. Vậy ngươi liền biến đổi không phải là đối thủ của nàng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Lộ cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi kinh sợ đấy. Một nữ nhân liền sợ đến như vậy, cái gì hắc nữ, chẳng lẽ còn có thể so với chúng ta nhà Ngọc Châu còn đen hơn? Luyện thể dục thế nào, trong tay ta đứt đoạn thì thế nào, một nữ nhân mà thôi còn có thể chịu được một quyền của ta sao? Hừ, ta, thanh âm của hắn vẫn là không có đè thấp, bị dọa sợ đến Từ Đồng Lâm mau tới tiền bưng bít miệng của hắn, dám nắm phía sau hắn mà nói ngăn ở trong miệng. Chờ hắn khó chịu mà đem Từ Đồng Lâm tay đẩy ra, còn muốn nói chút gì thời điểm, đã tại trên người thoa khắp xà bông thơm Từ Đồng Đạo lên tiếng. Được rồi, muốn tắm liền vội vàng tẩy. Người, ở nơi này ở một đêm, khác tìm việc cho ta. Nhanh lên một chút, trước kia Từ Đồng Lộ là không phục Từ Đồng Đạo, ít nhất sẽ không bởi vì Từ Đồng Đạo câu nói đầu tiên im miệng. Nhưng lúc này, hắn nhìn một chút đại ca Từ Đồng Đạo, lại khó được ngậm miệng im lặng mấy giây, bắt đầu cởi quần áo. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.